Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé, tập số 143. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy vui và thú vị hãy đừng quên like và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nhé. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 143. Ở một mức độ nào đó mà nói, cái đạo đường này chỉ là một thủ tục, đồ vật có tính thực chất đã sớm định xuống. Bởi vậy Long Nữ vẫn luôn hờ hững mà cao quý, thậm chí có một tia mất hứng. Bên ngoài cũng chỉ có thể biểu hiện đúng mực, tiến thối có mức độ. Nhưng sau khi một đạo thần niệm của Phương Hành lan truyền vào trong tấm màn che, Long Nữ chợt kích động đến mức thất lễ. Nàng thậm chí trực tiếp đứng dậy, vén màn che ở trước người lên để lộ khuôn mặt đẹp đến mức kinh tâm động phách. Trên gương mặt đó có lo lắng, lại có may mắn, còn có cả các loại tâm tình gấp gáp, kích động. Ít nhất có thể xác định một điểm, tên tiểu vương bát đàn đến từ Nam Chiêm kia đã nhắc đến một người nào đó mà nàng rất quan tâm. Đến cùng thì hắn đã nói cái gì? Trong lòng chúng tu sĩ tò mò đến buồn bực. Mà gương mặt Phương Hành lúc này cũng rất trịnh trọng, thấp giọng trò chuyện cùng Long Nữ, thi thoảng có vài lời truyền ra. Là thật, chuyện quan trọng như vậy làm sao ta có khả năng lừa ngươi? Ta cũng biết tiểu vương bát đàn xuất hiện để năm đó nàng rất là khó xử, cho nên ta mang nó đi xem nó có biện pháp chữa khỏi cho nàng hay không. Kỳ thực ta biết bất kể người nào hận ta bao nhiêu, sau khi nghe được chuyện này nhất định sẽ tha thứ cho ta. Dù sao trên người các người đều chảy dòng máu giống nhau. May mắn, may mắn. Lời nói của hắn không cao không thấp, vừa vặn để cho chúng tu có thể nghe được một phần, lại không nghe rõ cái gì cả. Đã có người lấy thần niệm dò xét, thế nhưng lại bị Phương Hành mạnh mẽ cắt đứt. Trong lúc nhất thời Long Nữ không giữ được cảm xúc, kích động đến mức hai gò má rơi lệ, luôn mồm nói: "Tốt, tốt, ta đáng thương." Hay. Bỗng nhìn Phương Hành duỗi tay đè chặt bả vai của nàng, than thở: "Đừng nói ra, như vậy đối với nàng sẽ có ảnh hưởng không tốt." Long Nữ hơi run, gật gật đầu, cho rằng hắn chỉ vì thương Lan, Hải Long cung bên kia. Lúc này nỗi lòng của nàng đã hoàn toàn rối loạn, lòng tràn đầy tin tức làm cho nàng khiếp sợ, cả người cũng mất đi sự nhạy cảm bình thường. Lòng tràn đầy vui vẻ, chỉ lo âm thầm cảm kích trời xanh để cho mình ở thời điểm tuyệt vọng nhất lại có hy vọng, nên không phát hiện tay của Phương Hành đang đã đặt trên bả vai của nàng. Sờ lên rồi, sờ rồi. Chúng tu sĩ phía dưới trao đổi, con người gần như là sắp nhảy ra ngoài. Mẹ nó, chuyện gì thì nói đi, cái tên tiểu vương bắt đàn kia động thù làm gì? Đây chính là trưởng công chúa Long Cung, vậy mà tên tiểu vương bắt đàn kia lại đưa tay sờ đến bả vai của nàng. Chúng tu sĩ đều cáu giận không ngớt, hận không thể đi lên vả miệng Phương Hành mấy cái, chặt cái móng vuốt kia của hắn. Hình như là Phương Hành cũng nhận ra ánh mắt hận không thể bắt hắn thành tổ ong kia, nên cười hì hì, nhẹ nhàng vuốt tóc của Long Nữ một cái, động tác thân mật như thế. Nhưng mà Long Nữ không có phát hiện, nàng không tránh đi mà khuôn mặt còn vui đến phát khóc, giống như cả người đã đắm chìm vào bên trong vui mừng to lớn, nhất thời quên hết tình cảm, giống như đã quen đối với động tác thân mật bậc này. Cũng may Phương Hành đã thu tay về, cười hì hì hỏi Long Nữ: "Phần lễ vật này được không?" Tâm thần Long Nữ vẫn có phần kích động, buông màn che xuống là có thể thấy được bóng dáng của nàng. Nàng lấy khăn lụa lau nước mắt ở trên mặt đi, yên lặng một lúc mới bình phục tâm tình nói: "Rất tốt, chừng nào thì ta có thể đi gặp hắn?" Dù là ai thì cũng có thể nghe được trong giọng nói nghe như bình tĩnh của Long Nữ tràn đầy kích động. Mà Phương Hành thì cười nói: "Lúc nào cũng được, nàng nhưng là của nó." Hắn nói tới chỗ này lại không nói nữa mà cười lớn một tiếng, chắp tay bước đi thong thả. Ánh mắt lại đảo qua mặt chúng tu sĩ ở trong nội đường một đợt, liếc mắt hết lỗ mũi lên với mọi người cười hả hê. Đến tột cùng thì tên tiểu vương bát đàn này nói cái gì cùng với trưởng công chúa vậy? Trong lòng chúng tu sĩ cực kỳ ngột ngạt, người khác dâng lên lễ vật đều là công nhân lấy ra, thậm chí có một nửa ý nghĩ để cho người khác xem thành ý của bọn hắn có bao nhiêu, mà đến phiên người này tại sao lại giấu đầu lòi đuôi? Nhưng lại khiến cho lòng nữ cảm động không thôi, nước mắt cũng chảy ra, cảm xúc thực như là phân nửa không thể giả được. Đến tột cùng là lẽ nào đã có người liên tưởng tới điều gì đó, nhất thời trợn ngược mắt lên. Tùy Long Nữ ở phía sau màn nhất thời kích động, nhưng cũng không phải là người đần. Người này đã phát giác ra cái gì, tâm tư hơi đổi và muốn nói chuyện xóa đi hiểu lầm lúc trước. Chẳng có một người xông vào nội đường, là nữ tử đáy đà mặc trang phục đệ tử ngoại môn Thiên Nhất Cung, trong lồng ngực ôm một cái tã lót nho nhỏ, vội vàng xông vào trong đạo cung. Nàng đưa tầm mắt nhìn quanh, liền nhìn thấy Phương Hành, sau đó vội vàng đi lại ở chỗ đó, mang tã lót trong lồng ngực đưa cho Phương Hành. Mà Phương Hành cũng thuận tay nhận lấy. Hắn kín đáo đưa cho nữ đệ tử đẫy đà mấy khối tử tinh, cuối cùng phất tay để cho nàng trước tiên lui đi. Còn hắn thì đã ôm tạ lót chậm rãi đồng đưa, một bộ dáng trìu mến, lại còn ngẩng đầu hướng về Long Nữ nhìn mấy lần, nhẹ nhàng thở dài. Con! Đột nhiên một tên tu sĩ kêu lớn, giật mình nhảy lên, trố mắt ngoác mồm. Vậy mà là hài tử sao? Lại có một thanh niên tuấn tú run giọng kêu lên, lúc nói được một nửa hai mắt đã trắng dã té xỉu. Trong lúc nhất thời, đạo đường tràn ngập tiếng nghị luận sôi nổi như là ong vỡ tổ. Mọi người nhìn tên ma đầu Nam Chiêm ôm đứa trẻ, lại nhìn Long Nữ đang mặt trố mắt ngoác mồm ở phía trước màn che một chút, tất cả đều có cảm giác huyết dịch đã chảy đến bộ não ở trong nháy mắt. Cũng có người cảm thấy huyết dịch trong đầu bốc hơi hết rồi. Tóm lại một câu là: còn mẹ nó chứ, cái kia là đạo lý gì, con đều có rồi sao? Thật đúng là vô sỉ mà. Ngay cả Kim Ô ngồi xổm nhắm mắt trên dưỡng thần ở bên cạnh Phương Hành cũng mở to một mắt nhìn, sau đó thở dài lắc lắc đầu. Mà lúc này Phương Hành lại lộ ra vẻ tức giận, bàn tay che khuôn mặt nhỏ của đứa trẻ con, thậm chí dẫn động cả khí cơ. Bình thường kén tằm bao bọc tã lót, không thể để người có thể dùng thần niệm dò xét đứa trẻ trong lồng ngực. Đồng thời đứng dậy tức giận quát chúng tu sĩ: đám vương bát đàn các người không nên đoán mò, đứa nhỏ này là của ta, không hề có một chút quan hệ nào với nàng. Ban đầu chúng tu sĩ đoán được 4-5 phần, bỗng nhiên lại tin thêm 2 phần. Làm sao có khả năng? Làm sao có khả năng? Ta không tin, ta không tin. Có người đấm ngực dậm chân, cảm thấy nữ thần đã bị làm bẩn. Có người âm thầm may mắn, may là tông môn của mình chuẩn bị gia nhập Tứ Hải Minh Ước, chứ không có ý định để cho mình cưới vị Bồ Tát này về. Giấu đầu lòi đuôi: chúng ta còn chưa hỏi cái gì, người đã vội vã vũ sạch rồi. Chúng tu càng thêm tức giận, kinh ngạc, lòng ngực như sắp nổ tung. Và lúc này một đám tu sĩ coi Long Nữ như nữ thần cao cao, không thể với tới, gần ngất. Bọn hắn khiếp sợ nhìn về phía màn tre, muốn nghe được lời phủ nhận của Long Nữ, nhưng không có nửa điểm. Lúc này Long Nữ trầm mặc lại, ầm một tiếng, hỗn loạn vang lên. Vô số lời bàn luận bắt đầu ong ong, quả thực như là một ngọn núi lửa bạo phát. Trong tiếng hỗn loạn bậc này, cuối cùng Long Nữ cũng phản ứng lại, đúng hơn là bị người khác nhắc nhở. Nhưng nàng không ý thức được Phương Hành đã làm cái gì, vừa rồi còn đắm chìm trong khiếp sợ, lúc này lại nhìn thấy trong lồng ngực Phương Hành bỗng nhiên nhiều thêm một cái tã lót, thì nàng cũng chỉ chần chờ mở miệng. Chuyện này, đứa nhỏ này là... Bỗng nhiên Phương Hành hướng về phía nàng, nghiêm mặt nói: lão bà, à không, trưởng công chúa, nàng không cần nói nữa, là ta không tốt. Ban đầu ta dự định lặng lẽ mang cho nàng xem, nhưng đứa nhỏ này từ lúc còn là bào thai đã bị bệnh hiểm nghèo, ta chỉ có thể để nhanh chóng chữa trị cho nó, lúc này mới không cẩn thận làm lộ ra. Nhưng nàng yên tâm, ta sẽ không thừa nhận đứa nhỏ này với nàng không hề có một chút quan hệ nào. Quả thực lời nói này rất là hiên ngang lẫm liệt, nhưng lại có ti tiện tức cực điểm. Chúng tu sĩ xung quanh đều nổi giận, đã rõ ràng đến mức này rồi mà còn nói là không chút quan hệ nào sao? Định bắt nạt chúng ta là kẻ đần sao? Cả người Long Nữ đều bối rối. Quả thực lúc nghe được tin tức kia, trong lòng nàng cảm thấy biết ơn đối với Phương Hành. Tất cả oán hận trong quá khứ đều đã tan rã như là băng tuyết, đáy lòng coi Phương Hành như là đại ân nhân. Nhưng đến lúc này nàng mới phát hiện mình bị cái tên tiểu vương bát đàn kia gài bẫy, trong lòng gấp đến mức nửa giận đùng đùng. Người chớ nói nhảm, ta cũng không nhận đứa bé này. Trong cơn kinh hoàng, giọng nói của Long Nữ đã hiện lên sự bất thường. Nhưng cũng có một số người tinh tế phát hiện ra sự tình có chút không đúng, bèn nhìn về phía Long Nữ. Có điều Phương Hành đã thu hút lực chú ý của bọn họ rất nhanh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng: đàn bà thối, thật không ngờ ngươi lại không có lương tâm như vậy. Mới vừa rồi còn nói ông trời phù hộ con của chúng ta còn sống, còn nói muốn nhìn nó một chút, hiện tại nó đến trước mặt ngươi, ngươi lại không chịu nhận nó. Ngươi thật là quá mức rồi đó. Là ai cứu ngươi khi ngươi bị thương Lan Hải Long Cung truy sát? Là ai cùng chung sống với ngươi 3 năm vì ngươi chữa thương? Là ai có tình cảm sâu đậm đến mức không nhịn được sinh ra kết tinh của mối tình này? Ôi mẹ ơi, Đại Kim Ô không nghe nổi nữa, giơ hai cánh đền che lỗ tai lại, làm như là mắt không thấy tai không nghe. Lúc này Long Nữ đã kéo màn che xuống, tức giận chỉ về hướng Phương Hành nhìn lại. Ngươi còn nói. Phương Hành đưa tay vuốt mặt, thở dài nói. Chỉ tiếc lúc trước thân thế của ngươi còn chưa khỏe, làm hại đứa nhỏ này bẩm sinh đã yếu ớt, nếu chờ mắt sẽ mất mạng ngay. Ta là cha nó, không đành lòng nhìn ngươi đau khổ mới lặng lẽ dẫn theo con rời đi. Ngươi là người làm mẹ lòng lại mang hổ thẹn, rốt cục không chào mà đi. Đáng thương ta một lần thân một mình, mang theo nó buôn ba xung quanh, tìm kiếm linh dược trị thương, cuối cùng nhân duyên tế hội cứu được tính mạng của nó, liền vội vàng mang nó tới tìm ngươi, muốn cho ngươi nhìn thấy, nói cho ngươi biết con không sao rồi. Lúc hắn nói tới chỗ này, thực sự là cảm thiên động địa, quỷ thần rơi lệ. Nhưng ai biết ngươi, ngươi dĩ nhiên. Phương Hành chỉ về phía Long Nữ, làm bộ tức giận không nói ra được một câu. Cuối cùng hắn vẫn không nói tiếp, mà chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ than thở mà nói. Ta là đàn ông, một mình mang theo trẻ nhỏ là dễ dàng sao? Oanh một tiếng. Nói chung là hành động lần này của Phương Hành làm quá tốt, nhất thời khiến cho toàn bộ đạo đường bàn tán sôi nổi. Ánh mắt của mọi người đều quét đến cái tã lót ở trong lồng ngực hắn, sau đó lại nhìn khuôn mặt đã đỏ chót, viền mắt ướt át của Long Nữ. Ở trong mắt của mọi người thì đây chính là cảm xúc tâm thần khuấy động khó mà tự kiềm chế khi gặp được con của mình, nên đáy lòng nhiều hơn mấy phần tin tưởng. Có tiếng khóc nức nở truyền tới. Lần này là một nữ đệ tử của Thiên Nhất Cung bị lời nói của Phương Hành làm cho rơi lệ, dùng khăn che miệng. Phương Hành nhìn nữ đệ tử kia một cái, thầm nghĩ, hey, sao cô nương lại ngu vậy chứ, chuyện này mà cũng tin. Chúng tu sĩ xung quanh cũng không thông cảm như thế, mà chỉ có ngạc nhiên. Mọi người đều biết trưởng công chúa từng đuổi giết ở Nam Hải, biến mất trọn vẹn 3 năm, sau đó xuất hiện liền đi thẳng tới Thiên Nhất Cung. Cũng có người hỏi qua, nhưng nàng chưa nói 3 năm qua mình ở nơi nào. Chẳng lẽ 3 năm qua nàng ở cùng với tên tiểu quỷ này sao? Nhìn dáng dấp, biểu lộ chân tình của trưởng công chúa, chẳng lẽ còn giả được sao? Trưởng công chúa của ta, Tại sao lại như vậy? Bên trong đạo đường có một mảnh bi thương, không biết có bao nhiêu thanh niên mang lòng ái mộ, lúc này tâm như là cho tàn. Nhưng không chỉ có cô nương này tin, nhìn thần sắc của chúng tu sĩ trong nội đường, đoán chừng cũng có hơn một nửa tin. Nửa kia cũng đầy ngờ vực, hết nhìn Phương Hành, lại nhìn Long Nữ, nhìn đứa bé một chút, sau đó sắc mặt càng khó coi hơn. Ngươi còn dám nói bậy nói bạ, ta xé miệng của ngươi. Long Nữ đã tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Tính tình nàng vốn lạnh lùng, tuy gánh vác huyết thải thâm kiều, nhưng xưa nay vẫn luôn thanh đạm tào nhã, quanh năm suốt tháng không bao giờ tức giận. Nhưng lúc dính tới Phương Hành, động tới một chút là bốc lửa. Hơn nữa lửa giận này đặc biệt nhanh, ép đến mức nàng không nhịn được, hận mắng một tiếng. Đường đường là trưởng công chúa Thương Lan Hải, ở bên trong sự kiện trang trọng nghiêm túc bậc này mà lại tức giận đến độ nổ phổi, nhấc váy lên đánh về phía tên tiểu vương bát đàn, nói nàng linh tinh. Hay, lại còn dám đánh ta, vậy hai người chúng ta thẳng thắn chết trong tay ngươi đi. Phương Hành nửa điểm cũng không sợ, ôm đứa bé vọt tới. Long Nữ đánh xuống một trường thì thấy đứa trẻ trong lồng ngực của hắn đứng mũi chịu sào. Dù sao nàng cũng không thể ác độc hại thương một đứa trẻ được, nàng không thể làm gì khác hơn là thu tay lại, tức giận quát đến với Phương Hành. Ngươi lại nổi điên cái gì thế, không sợ tổn thương đến đứa trẻ này ư? Phương Hành kêu to. Ngươi còn biết đau lòng sao? Ta đau lòng cái đầu ngươi ấy. Long Nữ lại đánh tới. Sao ngươi lại mắng nó? Phương Hành chặn đường của Long Nữ lại, đá một cái lên mông mít của nàng. Lộn xộn, triệt để lộn xộn rồi. Vốn là một sự kiện trang nghiêm, lại bị quấy đến mức lung ta lung tung. Long Nữ tức giận muốn vọt tới và miệng Phương Hành hai cái. Phương Hành cũng không thành thực, vừa ra tay vừa nhảy ra, nói cái gì là con mẹ nó tình thâm, khiến Long Nữ càng túc càng giận tới mức sôi lên, tay chân run rẩy, đùng đùng đấu võ. Lệ cắn rẻ tốt như vậy triệt để đã lộn xộn. Những tu sĩ vốn là danh chính ngôn thuận đến kén rẻ, nhìn thấy kết quả này đã tự động giáng cấp mình xuống làm khán giả. Từng người mắt lớn trừng mắt nhỏ, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Kim Đan trưởng lão Thiên Nhất Cung không nhìn nổi nữa, bèn đi tới ngăn cản chính giữa, hướng về Long Nữ nói. Điện hạ bớt giận, hôm nay là đại sự, làm sao có thể cho phép hồ đồ như vậy. Bớt giận, có chuyện gì cứ từ từ nói. Long Nữ chỉ vào Phương Hành nói. Đối với người như thế nào có thể nói chuyện cẩn thận. Phương Hành nhảy ra mắng: "Ta thấy người phụ nữ xấu như cô đang nhớ hai người chúng ta, có bản lĩnh cô tới đây." Nhất thời Long Nữ càng nóng nảy hơn: "Trùng Nhất lão tiền bối, tránh ra đi, ta không đánh chết hắn đâu." Phương Hành kêu lên: "Đánh chết ta, ngươi liền tái giá có phải không?" Mồ hôi lạnh trên đầu của Kim Đan trưởng lão chảy ra. Tuy rằng hắn lớn tuổi, tu vi cũng là Kim Đan, nhưng người trong nhà đều biết, với tu vi quán mà ngăn giữa hai tiểu bối này thì chính là nguy cơ trùng trùng. Chỉ cần một người hướng về phía hắn ra tay, hắn cũng không thể đỡ nổi. Nhưng nếu đứng ra thì chỉ có thể cười khổ không ngất. "Ai, sao lại khổ như thế này chứ? Hai người có chuyện gì thì cứ từ từ nói được không?" Lời này vừa ra, Phương Hành cùng Long Nữ đều sừng sốt một chút. Phương Hành vẫn là người phản ứng lại trước, hắn than nhẹ một tiếng nói: "Lão tiền bối nói rất đúng, hai người làm gì có hận thù qua đêm." Lúc Long Nữ phản ứng lại thì cái trán đã phủ đầy gân xanh, nổi giận quát một tiếng: "Ta giết ngươi!" Phương Hành vỗ đùi, núp ở phía sau lão đầu kêu lên: "Ngươi nhìn đi, ta đã nói rồi, nữ nhân này không đánh không được." Kim Đan trưởng lão cũng hận không thể tự mình vả miệng mình, làm sao lại có cái câu như vậy chứ. Ngẫm lại cũng không thể trách hắn, nhìn ánh mắt người chung quanh đã biết người có ý giống như hắn cũng không ít. Có rất nhiều tu sĩ đến đây kén rể, nhìn thấy sự tình đã phát triển đến mức độ không thể kiềm chế này, đành lên nút quyết định. Tứ Hải Minh Ước do Thiên Nhất Cung dẫn đầu các đại tông môn Thần Châu Bắc Vực, lấy danh nghĩa là Long Nữ lập xuống, có thể ký kết. Nhưng việc cưới Long Nữ về nhà thì quên đi, chuyện đến nước này sợ rằng Long Nữ cũng không thể xuất giá rồi. Đúng vào lúc này lại có một thanh âm ngoài ý muốn vang lên: "Chậm đã!" Người này lớn tiếng hét to, giọng nói tràn đầy tinh lực như là sấm rền quần quật ở bên trong đạo đường, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Người kia có thân hình cao lớn, trên người mặc bộ giáp bào, khuôn mặt nghiêm nghị. Lúc này ánh mắt chăm chú nhìn đứa bé trong lồng ngực Phương Hành, sau đó nhíu chặt mày lại, giống như đang có cảm ứng cái gì đó. Qua một hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói với Phương Hành: "Vị đạo hữu này, thứ cho tại hạ vô lễ, xin hỏi ngươi một tiếng, đến tột cùng thì đứa nhỏ này là của người nào?" Phương Hành lườm hắn một cái nói: "Ngươi nói nó là của người nào? Đương nhiên là của tiểu gia rồi." Nam tử kia hừ lạnh một tiếng, từng bước ép sát: "Thật sao? Vậy ngươi hãy nói xem tên gọi của nó là gì?" Hắn hỏi như vậy khiến tâm tư chúng tu sĩ trong nội đường bất định, nhanh chóng suy đoán. Đệ tử chân truyền Linh Xảo Tông, Tần Kiến Ngô. Hắn vốn là đại diện Linh Xảo Tông đến ký kết hiệp ước, không có ý định cưới trưởng công chúa, tại sao lại đứng ra? "Người chính là người Linh Xảo Tông." Phương Hành cũng nghe được mọi người nghị luận, làm như cười mà không phải cười, nhìn về phía đại hắn kia: "Đúng vậy, ta chính là đệ tử chân truyền Linh Xảo Tông, Tần Kiến Ngô. Ngày trước Linh Xảo Tông vốn có một trẻ con bị người ta cướp khỏi Hồng Trăng Lâu, không rõ tung tích, toàn thể tông môn đang cần được tìm kiếm, không biết vị đạo hữu này..." Hình như hắn đã đoán ra điều gì đó, giọng nói rất hùng hổ, dọa người, trong đôi mắt có đinh quang lấp lóe, có phần hưng phấn. Phương Hành lườm một cái, ôm đứa bé trong lồng ngực càng kín hơn một chút nói: "Các người là mất trẻ con thì hỏi ta làm gì?" Tên đại hắn Linh Xảo Tông kia cười gằn một tiếng: "Không có gì, chẳng qua cảm thấy đứa nhỏ này có chút quen mắt mà thôi." Trong khi hắn nói chuyện, bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa tay kéo tã lót trong lồng ngực Phương Hành. Chỉ cần gỡ bỏ một chút, cho dù không nhìn thấy rõ mặt thì hắn cũng có thể nắm giữ khí cơ của nó, xác định thân phận nó. Nhưng đúng vào lúc này, thân hình Đại Kim Ô hơi động, trong giây lát đã vọt tới trước người hắn, sau đó đơn giản vỗ cánh một cái, nhưng lại không giống như là kim thương ẩn chứa lực lượng kim đan mạnh mẽ, vỗ vào ngực của đại hắn Linh Xảo Tông này, khiến hắn bị đập bay ra ngoài. Oanh một tiếng, một tiếng đụng vào vách tường đạo đường, không biết có bao nhiêu xương cốt bị đứt đoạn, trong miệng phun ra một tiên huyết. "Nếu móc mắt ra rồi, ngươi còn cảm thấy quen thuộc không?" Đại Kim Ô mở mắt ra, hung khí phân tán, kêu lên một tiếng cuồng dã. Ngay cả Phương Hành cũng làm ra vẻ cười mà không phải cười, nhìn về phía đại hắn kia: "Sao ngươi lại dám ra tay hại người? Yêu cầm lớn mật, muốn tạo phản sao? Cũng không nhìn một chút xem nơi này là nơi nào mà dám đả thương người, lá gan của ngươi từ đâu tới?" Chúng tu sĩ giật mình ở trong chốc lát, sau đó vang lên rất nhiều tiếng hét lớn, mấy người lộ ra định ý. Đại Kim Ô không sợ chút nào, hừ lạnh một tiếng quát lên: "Đại Kim gia xé cánh tay đệ tử chân truyền Hạc Linh Tử Thuần Dương Đạo so với xé giấy còn đơn giản hơn. Đám người Vương Bát Đàn các ngươi, có ai không phục thì cứ đi lên mà nếm thử thần thông của Đại Kim gia." chỉ chém xuống một cánh tay Hạc sư huynh, nhưng hắn lại chuyên môn đi rêu rào. Tương lai Hạc sư huynh trở về Thần Châu, thật không biết sẽ tức giận thành cái hình dạng gì đây. Chúng tu sĩ xung quanh đều không biết nói gì, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không có người nào nguyện ý trêu chọc nó. Tên đệ tử Tân Kiến Ngu của Linh Xảo Tông nôn ra hai ngụm máu, nhưng cũng cười lạnh một tiếng, nắm tay áo xóa đi vết máu bên miệng. Dĩ nhiên không đáp lời, mà chỉ là trừng mắt nhìn Phương Hành cùng đứa trẻ trong lồng ngực quán, sau đó xoay người lướt ra ngoài đạo đường. Trong mắt Đại Kim Ô lóe ra một tia hung quang, muốn truy sát ra ngoài nhưng bị Phương Hành dùng một tay kéo lại. Đại Kim Ô ngẩn ra, ném cho Phương Hành một ánh mắt. Nó và Phương Hành biết kẻ này đã đoán được thân phận đứa trẻ, sợ rằng chuyến đi này sẽ đưa đến đại họa. Người xung quanh nhìn thấy tình cảnh này nhưng vẫn không nhìn ra. Dường như tin tức Phương Hành liên tục đánh cướp sản nghiệp của mấy đại tông môn đã truyền ra, nhưng dù sao thời gian còn thiếu. Chúng tu sĩ biết tên đạo tặc có lá gan to bằng trời xuất hiện, nhưng người biết tên đạo tặc kia dùng khẩu âm nam chim, bên người mang theo một con chim lớn màu vàng cũng không có nhiều. Chứ nói đến lần xuất thủ cuối cùng, hắn chỉ cướp một đứa trẻ không quan trọng gì. Nhưng trong mắt người hiểu rõ nội tình, đứa trẻ này chính là một cái chứng cứ cứng rắn nhất. Ban đầu chúng tôi còn tưởng rằng đứa nhỏ này bị tên đạo tặc kia thuận tay bắt đi, sau đó sẽ giấu kín nó, hoặc là thuận tay giết chết. Ai có thể nghĩ đến kẻ này lại ở dưới tình huống mọi người chú ý, mang nó ra ngoài nói bậy nói bạ. Đây không phải là tự buộc bộc lộ thân phận sao? Tuy cái tên Tân Kiến Ngu của Linh Xảo Tông không được coi là tài năng xuất chúng, nhưng hắn cũng không phải là một kẻ ngu dốt. Nếu không phải như vậy thì cũng không tới phiên hắn đại biểu tông môn đến tham dự cái minh hội có ý nghĩa trọng đại này. Hơn nữa, khi nhìn thấy đứa trẻ trong tay của Phương Hành, đã nhanh chóng đoán được cái gì. Nguyên nhân chính là sau khi phát hiện điểm này, ăn thêm một cách thiệt thòi, hắn vẫn không để ý chút nào, chỉ muốn lập tức mang tin tức truyền về tông môn. Việc Đại Kim Ô lo lắng chính là điểm này, nhưng Phương Hành lại giống như không để ý, chỉ nhàn nhạt nói: "Để hắn đi." Phương Hành nghiêm mặt nhìn đệ tử Linh Xảo Tông rời đi, rồi lại chợt cười cười, ôm đứa bé nhìn Long Nữ lần nữa. Lúc này Long Nữ thậm chí còn có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía, chỉ lo tên này xuất ra cái gì đó khiến cho nàng không giải thích được, mà không phân rõ càng không xong. Nói đến lại thấy buồn cười, đúng là tâm trạng của vị trưởng công chúa Thương Lan Hải này đang sợ. Đủ rồi. Nhưng vào lúc này có một tiếng quát chói tai vang lên, tiếng quát như là kiếm âm chấn động đạo cung, mạnh mẽ để ép tất cả các âm thanh xuống. Tiếng hét này tự như là tiếng kiếm ngâm, khi vang lên liền chặn hết mọi âm thanh khác, khiến cho tất cả mọi người trong sân đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Người mở miệng là đại kiếm khách không đến trăm tuổi của Khổ Hải Vân gia, Vân Độc. Người này mặc một thân áo gai, ở trên dưới không có bất luận pháp khí hay là ký hiệu gì. Hắn ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt lạnh lùng quét đám người, đặc biệt là khi ánh mắt quét qua chỗ của Vương Hành, còn dừng lại trong chốc lát, sau đó mở miệng: "Ta không thích chuyện phiền phức, cũng không thèm để ý. Hôm nay ta phụng mệnh của lão tổ đến hoàn thành hôn ước cùng với trưởng công chúa điện hạ. Nếu phần dâng lễ đã kết thúc, cũng không nên chờ ngày mai mới đấu pháp. Ta chỉ hỏi một câu, ai dám tranh giành cùng ta?" Hắn hét một tiếng uy nghiêm đáng sợ như vậy, cũng khiến cho sông yên tĩnh mấy phần, nhưng vẫn có tiếng bàn luận trầm thấp vang lên. Đa số người đã hoàn thành mục đích của mình, chỉ đợi lần trao đổi cuối cùng, quyết định việc chia đều lợi ích. Dù sao bọn họ cũng là tông môn thế lực Thần Châu Bắc Vực, ở trình độ nào đó mà nói là cùng tiến cùng lùi, cũng không có khả năng vì một người nữ quyết đấu sinh tử. Nhưng chuyện vẫn có ngoại lệ, đó chính là Khổ Hải Vân Độc, Phù Khí Đạo Tạ Lâm Uyên, Văn Gia Đại Phù Sư Văn Diệc Sư, lại tăng thêm tiểu ma đầu Nam Chiêm đang ôm trẻ con luôn mồm luôn miệng nhận là mẹ nữa. Trong bốn người này, ba người đều được các gia tộc bày mưu tính kế, không chỉ muốn ký kết Tứ Hải Minh Ước, còn muốn cướp đoạt vị trí người đứng đầu, khống chế Minh Chủ Đạo. Mà việc ai thành chủ đạo cũng rất đơn giản, phương thức đã sớm truyền lưu ở trong tối, phương thức đã sớm truyền lưu trong bóng tối của lần ký kết minh ước này. Ai có thể định ra hôn ước cùng với trưởng công chúa, người đó sẽ luận thuận lý thành chương đứng đầu Tứ Hải Minh. Thương Lan Hải Long Cung thống ngự bốn biển, bây giờ triều đình đại loạn, tâm thần thế lực bốn biển cũng di động, không ai biết có bao nhiêu người đầu phục bên Long Mẫu, cũng không biết còn có bao nhiêu người ở trong lòng bóng tối vẫn thuần phục Long tộc chính thống. Bây giờ Long Nữ không cách nào công nhiên lộ diện liên hợp những lực lượng kia, nếu không phải vậy, chỉ sợ mệnh lệnh được ban ra một khắc, những người trong bốn biển thuần phục Long Cung chính thống còn chưa kịp đứng lên thì đã chết không minh bạch rồi. Nhưng sau khi nàng có thực lực để tự vệ, công nhiên giơ cao đại kỳ, không biết sẽ có bao nhiêu hải tộc xin vào. Mà sức mạnh của những hải tộc này liền tương đương với của hồi môn của Long Nữ. Trọng trách khôi phục Long Cung chính là lễ hỏi của nhà chồng. Cuối cùng sau khi khôi phục Long Cung, tài nguyên khổng lồ trong bốn biển chính là động lực của các tông môn thế lực của Bắc Vực gia nhập Tứ Hải Minh Ước. Muốn làm minh chủ Tứ Hải Minh Ước là cần phải cưới được Long Nữ. Kỳ thực việc này cũng là một cái hạn chế. Trên danh nghĩa có hồn ước cùng Long Nữ, bố cáo tứ phương liền tương đương với việc chuyện không để ý đến mặt mũi của Thương Lan Hải Long Cung. Đó là việc không có đường lui. Đương nhiên quá trình đấu pháp cùng Long Hậu Thương Lan Hải sẽ thu càng được nhiều lợi ích, nhưng nó cũng gánh chịu nguy cơ rất lớn. Mặc dù thế lực gia nhập Tứ Hải Minh Ước rất nhiều, nhưng người có can đảm hơn nữa quyết tâm mời vị Bồ Tát Long Nữ này về thì cũng chỉ có ba phương thế lực mà thôi. Về phần Phương Hành, vị đại gia này càng đơn giản hơn. Hắn chỉ muốn tìm mẹ cho con của hắn. Ban đầu hắn định dùng ám chiếu thanh lý một đám người cạnh tranh, vì dù sao bọn họ cũng không thể cưới mẹ của con hắn. Ở một mức độ nào đó mà nói, đúng là hắn đã làm được việc này. Nhưng tác dụng không lớn. Người chân chính chạy đến vì Long Nữ chính là những tu sĩ đến từ bốn phương tam hướng. Những tiểu tu sĩ mưu toan cưới được người đẹp, một bước lên trời cũng có thể tham gia náo nhiệt, nhưng căn bản không có tư cách tiến vào đạo cung. Mà mục đích trọng yếu ở trong mắt những người tiến vào đạo cung, thậm chí có thể tham dự tranh đoạt cuối cùng, lại không phải là Long Nữ nữa. Một câu nói kèm theo kiếm khí rất có khí phách, ngoài ta ra còn có ai, bằng bằng lạnh thánh, chém vào lòng người. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong đạo đường không có người mở miệng. Ngay cả chân truyền phù khí đạo Tạ Lâm Uyên cùng với đại phù sư trẻ tuổi nhất Văn Gia, Văn Diệc Sư, được công nhận sẽ có một trường ác đấu cùng với Khổ Vân Hải Độc, cũng không có nhảy vào đối chọi gai gắt cùng Vân Độc, chứ càng không nói đến những tiểu tu sĩ thành danh không đủ còn lại. Khổ Vân Hải Độc chính là thiên tài kiếm đạo ngàn năm mới xuất hiện ở Vân Gia. Thời điểm trúc cơ từng dùng một kiếm chém kim đan, sau đó tu vi đột phá kết thành kim đan, hắn chỉ bế quan tìm hiểu kiếm đạo, rất ít khi xuất kiếm. Hai năm trước đã từng so kiếm cùng với thiên kiêu kiếm đạo Tiêu Tuyết tới từ Nam Chiêm, ung dung đánh bại nàng, hơn nữa còn hạ độc thủ đánh gãy kinh mạch, miễn cưỡng biến cô gái kia thành tàn tật. Cô gái kia cũng rất bất phàm, từng lưu danh ở bia đá huyền vực Nam Chiêm, sau đó lại được đại tông môn Tràm Tình Thiên ở trung vực thu làm đệ tử chân truyền, có thể nói là tiền đồ vô lượng, là một trong vài người đến Thần Châu 4 năm trước có đại tiền đồ. Ngay cả ở Thần Châu cũng có thể coi là thiên tài kiếm đạo đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ tiếc lấy tu vi trúc cơ đỉnh phong đối mặt Vân Độc, rơi vào kết cục kiếm gãy người phế. Thực lực không đủ, mạnh mẽ ra mặt, không may gặp phải xui xẻo. Khổ Hải Vân Độc tu luyện chính là sát phạt kiếm đạo, thích nhất chém thiên kiêu cùng với tu kiếm đạo để mài rũa kiếm của mình. Thiên kiêu Nam Chiêm kia là mình muốn chết. Trong lúc nhất thời, tiếng xì xào bàn tán truyền tới, ánh mắt chúng tu sĩ nhìn về Vân Độc đều lấp lánh không yên. Trong tiếng bàn luận, Phương Hành đang ôm đứa trẻ cũng âm tình bất định nhìn Khổ Hải Vân Độc. Lúc này ánh mắt uy nghiêm đáng sợ của Vân Độc cũng nhìn sang. Ta đã nghe nói qua tên tuổi của ngươi, năm đó cô gái kia thua dưới tay ta, ta hỏi nàng chiêu kiếm này có thể đảo lộn kiếm đạo Thần Châu hay không. Nàng lại mạnh miệng nói đệ nhất nhân chính là trong đám tiểu bối Nam Chiêm đến. Ta ngay cả cơ hội xuất kiếm đều không có, bởi vì câu nói đó ta mới dứt khoát phế bỏ nàng. Hôm nay người đã đến rồi, có dám tiếp ta một kiếm hay không? Phương Hành biểu hiện quái lạ, nhưng không có mặt tươi cười như vừa rồi. Hắn vừa nhìn Vân Độc từ trên xuống dưới một lần, rồi lại từ dưới lên trên một lần, đằng thẳng đến khi đại kiếm khách lộ vẻ tức giận mới bỗng nhiên mở miệng. Lúc đó tu vi ngươi là gì? Ánh mắt Vân Độc phát lạnh, một lát sau mới nói kim đan tầng 4. Phương Hành cười lạnh một tiếng nói, một tên kim đan tầng 4 đánh bại nữ trúc cơ, ngươi cảm thấy rất lợi hại sao? Đáy mắt Vân Độc xẹt qua một tia buồn phiền, sát khí nồng nặc quát tạnh. Ta tu kiếm kính kiếm cũng kính đối thủ, chỉ cần rút kiếm ra khỏi vỏ, vậy là bất kể là linh động hay là nguyên anh, thậm chí là độ kiếp đều sẽ dùng hết toàn lực. Nàng là trúc cơ cũng tốt, kim đan cũng được, tất cả đều không quan trọng, chỉ cần người đứng ở trước mặt của ta, vậy là phải có giác ngộ đỡ lấy kiếm. Phương Hành cười cười, nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy cũng không cần phế bỏ nàng. Đáy mắt Vân Độc lại bốc lên một vệt hàn ý, có trời có chịu, còn có cái gì có thể nói. Phương Hành cười lạnh một tiếng, nói cách khác, người khác dùng tu vi ép người, người cũng nhận. Ánh mắt Vân Độc lóe lên, người có bản lĩnh ép ta? Phương Hành cười nói, tiểu gia có bản lĩnh cho người muốn khóc cũng không được. Hai người bọn họ nói chuyện, Bên trong đạo đường không có ai dám phát ra tiếng. Mà khi trưởng lão Thiên Nhất cũng nghe được câu này, liền thấp giọng ra lệnh cho đệ tử ở bên người ra ngoài sắp xếp đài đấu pháp. Ban đầu dự định ngày thứ hai tổ chức đấu pháp tranh giải nhất, nhưng tiểu ma đầu này thực sự làm cho người ta chán ghét, dường như đã khiến lần kén rể này mất hết tiết tấu, cần phải nhanh chóng mượn kiếm của Vân Độc thu thập hắn. Trong tim chúng tu sĩ cũng âm thầm ngạc nhiên, không nghĩ rằng trận chiến đấu đầu tiên này dĩ nhiên là Khổ Hải Vân Độc đối mặt ma đầu Nam Chiêm. Tạ Lâm Uyên đối mặt với cục diện này, trong tâm liên tục cười gằn, đây là cục diện hắn vui mừng nhìn thấy. Trong lòng cũng thầm nghĩ, cuối cùng sự tình vẫn nằm trong dự đoán của Đạo Vô Phương. Vân Độc chính là thiên kiêu Tống Quy Thiền tự tay mời chào vào hộ đạo minh. Tuy Văn Gia Văn Dược Sư chưa từng gia nhập hộ đạo minh, nhưng hắn lại là bạn tốt của Tống Quy Thiền, mơ hồ tạo thành áp lực đối với hắn và Vô Phương Đạo. Ngoài mặt hòa thuận, nhưng bên trong thực sự có phần tranh đấu. Tuy thực lực tổng hợp của song phương khó phân cao thấp, lại thêm việc cùng ở Bắc Vực nên không cách nào có thể phân cao thấp, nhưng bên trong đám tiểu bối như bọn họ, hắn cũng cùng với Đạo Vô Phương đại biểu một đám tiểu bối, thực sự là ở thế yếu. Lần này Long Nữ kén rể kỳ thực cũng là một lần bọn hắn đấu pháp. Đơn giản mà nói, tu sĩ Nguyên Anh đã lui khỏi vị trí hậu trường, chỉ muốn làm sao độ kiếp, hoặc là mưu tính thế cuộc càng lớn hơn. Bình thường sẽ không tham dự vào loại minh tranh ám đấu này, tình cờ điểm một lần cũng chỉ làm cho thế cuộc không sụp đổ đến mức quá lợi hại. Ở ngoài mọi chuyện vân vân, từ lâu đã giao cho bọn tiểu bối kim đan cảnh rồi. Ngay cả tộc trưởng cùng vị trí tông chủ cũng để kim đan cảnh đảm nhiệm. Loại hiện tượng này cũng đều không khác nhau là mấy ở bốn vực. Ngược lại cũng không phải là mình ở Thần Châu, tộc trưởng yêu tộc cũng là kim đan. Mặc dù tuổi tác đám người Tạ Lâm Uyên không lớn, bình thường đều là 300 tuổi đổ lại, cũng là đại biểu một phương thế lực rồi. Ở tình huống như vậy mà đạt được ước định thì coi như là bọn họ ở trong tranh đấu thất bại. Nguyên Anh sau lưng cũng chỉ biết bóp mũi chấp nhận. Cũng chính bởi vì hắn ở thế yếu mới liên thủ cùng Đạo Vô Phương, lấy Tứ Hải Minh Ước làm chủ đạo. Nếu không có những lợi ích phía sau lưng, một thanh kiếm phôi kia của hắn không mời nổi Đạo Vô Phương tận tâm giúp hắn như vậy. Lần này vốn là hắn cùng với Vân Độc, Văn Diệt Sư ba người tạo thành thế chân vạc. Hai người kia hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ thân cận cùng với Tống Quy Thiền. Tuy rằng hai người bọn họ tranh cướp lòng nữ, nhưng mơ hồ có ý tứ cầm hắn xuống trước. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hai người này sẽ đào thải hắn trước tiên, sau đó bọn hắn mới tranh đấu xem ai là người đứng đầu cuối cùng. Đạo Vô Phương thân là chủ nhà nên không cách nào tham dự ở trong đó. Nguyên nhân Tạ Lâm Uyên vẫn luôn nóng lòng lôi kéo Phương Hành ở lại nơi này. Bây giờ đạt được rồi, trận chiến giữa Vân Độc cùng với Phương Hành còn chưa bắt đầu đã khơi dậy nổi giận. Có thể thấy được bất luận ai thắng trận chiến này, một người khác cũng sẽ không dễ chịu. Hắn cũng không cần sợ bị người nhắm vào, an tâm ngăn địch là được. Cũng tốt, đài đấu pháp đã được dựng ở Kính Hồ từ lâu, phòng ngự đại trận cũng mở ra. Nếu như chư vị tiểu hữu có ý đấu pháp luận đạo, bất cứ lúc nào cũng có thể lên đài. Lần này đấu pháp để cho ba đại trưởng lão Thiên Nhất cùng ta cùng với chư vị đạo hữu xem lễ được chứng kiến. Chỉ cần lấy pháp luận đạo, không cần tổn thương tới hỏa khí. Sau khi lên đài đấu pháp, có thể dùng pháp thuật, pháp khí, phù triện, cũng có thể điều động linh thú yêu quỷ. Một bên chịu thua thì đấu pháp kết thúc. Mong chư vị tiểu hữu không nên nôn nóng hạ độc đối thủ, tổn thương hòa khí sẽ không ổn. Trung Nhất trưởng lão Thiên Nhất Cung nhìn thấy Phương Hành và Vân Độc đều phát ra sát cơ lạnh lẽo, thì hắn cũng không khách khí, cho phép bọn hắn đấu pháp. Cuối cùng trận đấu pháp này đã sớm thương lượng xong, phàm là tông môn thế lực có tầm đứng đầu Tứ Hải Minh Ước đều phái môn hạ đệ tử có tuổi đời không vượt quá 300, thực lực kim đan cảnh hùng hậu nhất. Mà những thế lực chỉ tính toán gia nhập Minh Ước, không muốn mời vị Bồ Tát Long Nữ này vào tông môn, phần lớn là phái đệ tử thông minh đắc lực đến đây, đại biểu thái độ của một phương thế lực mà thôi. Mà nếu muốn đấu pháp, tự nhiên các tông sẽ yêu cầu hai nữ hai chữ công bằng, đặt ra càng nhiều điều kiện càng dễ xuất hiện sự tranh địch. Ví dụ như ước định nếu không được dùng khí thì thiên tài phù khí đạo Tạ Lâm Uyên sẽ ăn thiệt thòi lớn, bởi vì phù khí đạo bọn họ vốn lấy đúc khí ngự khí làm chủ. Ước định không cho phép sử dụng phù triện thì khẳng định Văn Gia sẽ không vui. Còn nếu không cho phép điều động linh thú yêu quỷ, như vậy những tông môn nuôi thú cùng luyện quỷ sẽ làm liều mạng với Thiên Nhất Cung. Cũng chính bởi vậy mà cuối cùng quy củ rất là rộng rãi, thích làm như thế nào thì làm, miễn khiến cho đối thủ nhận thua là được. Chúng tu nghe được lời rời bước tới hồ kính, chỉ thấy đại trận trung tâm ở Linh Hồ Bắc Vực này đã khởi động. thình lình có một cái bình đài rộng lớn trăm trượng từ đáy hồ mọc lên. Nước chảy qua khe đá, lơ lửng ở trên mặt hồ 10 trượng, theo ký hiệu xung quanh thạch đài lấp lóe. Một tầng màn nước quấn ngược lên không trung, tổng cộng có 7 tầng nước hóa thành vô hình, nhìn lên giống như là chưa từng xuất hiện, nhưng người tinh ý lại biết mỗi một tầng nước kia đều là một lớp cấm chế, biến pháp đài thành một thế giới nhỏ, tránh khỏi có người nhúng tay. Đứa nhỏ này là của ai? Chúng tu đều hướng về kính hồ mà đi. Lòng nữ thân là nhân vật chính tự nhiên không thể ngoại lệ. Nàng tụt lại phía sau, lạnh lùng chờ Phương Hành cưỡi mây bay tới. Lúc cách gần mới bỗng nhiên đặt câu hỏi, trên mặt vẫn còn tức giận chưa tiêu, mặt mày nhẹ. Phương Hành hơi quay đầu lại nói, ta phải đi đánh nhau với người khác, hiện tại không thể động thủ với ngươi. Lòng nữ cau mày, ta hỏi ngươi, đứa trẻ này là của ai? Phương Hành trợn mắt một cái, bỗng nhiên lớn giọng nói, hiện tại mới đau lòng sao? Sao vừa nãy cô không nhận? Chúng tu sĩ quanh nghe vậy thì đều hướng mắt nhìn lại, lộ vẻ quỷ dị. Hey, chắc là vợ chồng đang tâm sự đây. Dù sao cũng là máu thịt của mình mà, trưởng công chúa không quan tâm sao được. Chỉ tiếc cho tên tiểu ma đầu kia, đến vợ cũng bị người ta cướp đi. Đại thế ở trước mặt, thần bất do kỳ, ngược lại cũng không trách trưởng công chúa được. Có người quan tâm ánh mắt tiếc hận, thấu hiểu, thiện ý, vân vân. Nhưng việc này đã khiến cho lòng nữ tức giận đến mức chán hẳn lên gân xanh. Ta giết ngươi! Giọng nói là trong kẽ răng phát ra, nắm đấm là vang lên âm thanh khanh khách. Phương Hành vèo một tiếng trốn ra xa mấy chục trượng, quay đầu lại kêu, lại muốn mưu sát chồng, đúng là nữ nhân không có lương tâm. Lòng nữ bị chọc tức, ở trước mặt cái tên tiểu vương bát đàn này không thể bày ra vẻ ung dung thanh nhã. Nàng bắt pháp ấn lại muốn đuổi tới. Đại Kim Ô thấy thế thì lại nhanh chóng ngăn ở chính giữa, ho một tiếng, bày ra thần tình nghiêm túc nói, đệ muội cho ta mặt mũi, người cũng là thứ không tốt, cút. Lòng nữ tức giận không thể nói, trực tiếp đá một cước vào mông của Đại Kim Ô, khiến nó oa một tiếng biến mất vào trong kính hồ. Đại Kim gia, ta từng xé một cánh tay của Hạc Linh Tử thuần dương đạo. Kim Ô tức giận kêu to. Phương Hành thì đứng ở trên mây cười ha ha, ta không quản đứa nhỏ này là ai, cũng không nói chuyện vớ vẩn cùng ngươi nữa. Vừa rồi ngươi nói sự tình tam đệ với ta, ngao trình ta muốn cảm thấy cảm kích với ngươi. Nếu ngày sau có cơ hội tất nhiên sẽ báo đáp cho ngươi. Thế nhưng sự tình lần này không đơn giản như ngươi nghĩ, tốt nhất ngươi vẫn không nên nhúng tay, càng không cần thực sự đấu kiếm cùng Vân Động. Nếu không ngươi thực có khả năng bị bọn họ giết chết. Lòng nữ tức giận đến gần như là phát điên, mạnh mẽ đè lừa giận ở trong tim xuống, truyền âm cho Phương Hành. Phương Hành lại không coi đó là việc to tát, cũng truyền âm lại, hiện tại biết thương ta sao? Lòng nữ lại trợn mắt, giọng căm hận nói, đau lòng cái đầu ngươi ấy, ta nhìn trên mặt mũi tam đệ mới đến khuyên ngươi một câu. Phương Hành cười hì hì truyền âm, ngươi không cần lo, cái tên vương bát đàn kia không đánh lại được ta. Ngươi không nên làm trò, lần này ngươi thắng chỉ là một trong ba người bọn họ, ngươi vẫn là một người ngoài, căn bản không có khả năng thủ thắng. Ngoài ra ta và Đạo Vô Nhai Ba Bá, Hồ Quân trưởng lão của Thiên Nhất cũng đã bàn bạc rất lâu mới quyết định kế hoạch này, không thể để ngươi hủy diệt như vậy được. Coi như ngươi thần thông quảng đại, đại chiến ba người bọn họ, nhưng tông môn trong minh ước cũng sẽ phái ra môn hạ đệ tử lợi hại nhất đến chiến với ngươi, quần quận không dứt. Ngươi có thể đánh bại một người, cũng có thể đánh bại cả ba người, bại 10 người thì cũng không sao. Nhưng nếu như ngươi thực sự đánh bại tất cả đệ tử bọn hắn, chọc cho đại trưởng lão, thậm chí là nguyên anh lão tổ ở sau bọn hắn ra tay xóa bỏ ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Lúc lòng nữ nói đến câu cuối cùng, khẩu khí đã có chút tận tình. Phương Hành lại không có tim không có phổi nói, vậy ngươi gả cho đại trưởng lão cùng nguyên anh lão tổ tông bọn hắn sao? Lòng nữ nhất thời giận dữ, trong đôi mắt tràn ngập lửa giận. Nhưng Phương Hành không để ý đến nàng nữa, hắn cũng thở phì phò phóng lên trời, thân hình như là một vệt thần quang xông lên không trung, sau đó đáp thẳng xuống đấu pháp đài bên trong kính hồ. Lúc này tên khổ hải vân độc kia đã sớm đến ngồi xếp bằng trên đài, một thanh cổ kiếm đặt ngang đầu gối. Thấy Phương Hành tiến vào pháp đài mới nhàn nhạt mở hai mắt ra, lạnh lùng nhìn về phía Phương Hành, hôm nay ta không có ý định cho ngươi sống sót rời khỏi nơi này. Vân độc truyền âm lại, ánh mắt lạnh khốc, cho nên ta mới yêu cầu mở ra 7 tầng đại trận bên ngoài pháp đài để phòng có người cứu ngươi. Lúc này Phương Hành vẫn đang tức giận vì lời nói của Long Nữ, nghe hắn nói xong một câu như vậy thì càng tức giận, liếc nhìn Vân Độc nói, người lấy sức lực từ đâu mà nói chuyện như vậy cùng với tiểu gia, không sợ tiểu gia ta dùng một tay bóp chết ngươi sao? Vân Độc cười lạnh nhưng không tức giận, hắn nhẹ giọng nói, ta 3 tuổi tu kiếm, mài giũa kiếm đạo, cho tới nay đã hơn 100 năm tu luyện ra kiếm đạo của riêng mình, từng bước đi tới, từng bước đẫm máu. nhìn thiên cốt của ngươi cũng lắm chỉ là 20 tuổi, cho dù tu vi đã đột phá kim đan thì cũng chỉ là dùng linh thảo trợ giúp. Tu hành chi đạo có được tất có mất, tu vi ngươi tăng nhanh tất nhiên căn cơ sẽ bất ổn. Ta không tin ngươi sẽ có được thực lực xứng đáng với tu vi, hoặc nói là coi như là ngươi có thì cũng nhất định thiếu sót cùng sơ hở thật lớn. Lúc hắn nói xong lời cuối cùng, bỗng nhiên trường kiếm trên gối tê mình. Ở dưới kiếm của ta, ngươi hẳn phải chết. Phương Hành cười lạnh một tiếng nói, ngươi đã quên Tiêu Tuyết sư tỷ từng nói, ta có khả năng khiến cho ngươi ngay cả cơ hội rút kiếm cũng không có sao? Trong mắt Vân Độc phát lạnh, lạnh lùng nói, cho dù Nguyên Anh ở trước mặt ta cũng không dám nói câu này. Vù một tiếng, kiếm trên gối đã lơ lửng ở giữa không trung, kiếm khí phân tán, thình thịch kịch phát sát ý, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Phương Hành cũng bước lên một bước, tiện tay rút ra một thanh kiếm lớn màu đen, vuốt kiếm một cái phát ra sát khí. Vân Độc nhìn thấy chiêu kiếm này, ánh mắt ngần ra, lộ ra một vệt tâm ý hưng phấn. Hắn là cao thủ sử dụng kiếm, tự nhiên nhìn ra bên trong đường kiếm Phương Hành, tiện tay kéo ra tràn ngập ma ý, nhưng cũng ẩn chứa sự huyền ảo. Hiển nhiên đệ nhất tiểu ma đầu Nam Chiêm này cũng tu luyện kiếm đạo, hơn nữa còn rất bất phàm. Tuy rằng điều này cũng biểu thị lúc đấu pháp sẽ có nguy hiểm, nhưng Vân Độc vốn là kiếm sĩ, nhìn thấy chuyện này chỉ cảm thấy hưng phấn, giống như người yêu rượu nhìn thấy rượu ngon vậy. Muốn động thủ sao? Chúng tu vẫn chưa đến đủ, đã nhìn thấy trên đấu pháp đài tràn ngập sát khí lạnh lẽo, nhất thời cả lòng cả kinh. Dù sao cũng không phải là môn hạ đệ tử thi đấu, không phải đấu pháp đoạt danh, cần người chứng kiến. Hai người này sẽ không chờ bọn hắn đến đông đủ để tuyên bố bắt đầu chiến đấu. Từ lúc họ bước lên pháp đài, bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ, chỉ hỏi thắng bại. Nhưng cũng có người ngạc nhiên, vẫn còn ôm đứa trẻ kia. Đúng lúc kiếm ý bành trướng đến đỉnh điểm, động một cái liền bùng nổ. Đột nhiên Phương Hành thu hồi kiếm quang, cúi đầu liếc mắt nhìn đứa trẻ trong lồng ngực cười nói, à, vừa rồi bị người đàn bà thối kia làm cho tức giận đến váng đầu, quên là mình vẫn đang ôm một đứa trẻ, trước tiên chờ chút đã nha. Nói xong liền hướng về nơi xa hồ to, Kim Đục Tử lại đây ôm tiểu vương bát đản này đi, miễn cho nó bị kiếm khí cắt nát. Đại Kim Ô mới từ trong nước bò ra, đang nằm ở trên đá xanh phơi lông vũ, nghe vậy chưa có thể bay tới. Đến lúc trước pháp đài thì ngưng lại. Trường lão bên bờ thấy vậy thì không do dự, hắn không thể để cho tiểu ma đầu kia ôm con đấu pháp với người ta, vì vậy mở ra tầng tầng đại trận bên pháp đài. Đại Kim Ô vẫn còn chưa hết tức giận, lại phải chờ đợi thêm một lát, nên phùng má trợn mắt, hùng hùng hồ hồ nói, người vẫn còn nhớ tới à? Ta còn tưởng rằng người là muốn ôm đứa trẻ đánh bại hắn nữa cơ. Vân Độc hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ kiềm chế ý định dùng trường kiếm chém con ô nha miệng thối kia. Đúng là ta rất muốn ôm đứa trẻ mà vẫn thắng hắn, nhưng cũng phải có bản lĩnh đó đã. Phương Hành cười lớn một tiếng, lại nói một câu để cho Vân Độc ưa thích, vừa nói vừa tiến lên vài bước, sau đó làm bộ muốn đem đứa trẻ ở trong lồng ngực ra. Đại Kim Ô vừa bay vào pháp đài, nhất thời kinh hãi kêu lên, cẩn thận một chút, người muốn nó ngã chết sao? Trong tiếng kêu kinh hãi, liền đập cánh nhào tới, giống như sợ Phương Hành thực sự ném đứa trẻ ra, nó vội vã tiến lên tiếp được. Tất cả đều có vẻ rất bình thường, nhưng đúng vào lúc này, thanh kiếm trên đầu gối Vân Độc đột nhiên gầm lên mãnh liệt. Không tốt! Bỗng nhiên Vân Độc xoay người, liền thấy một cái móng vuốt sắc bén màu vàng đánh về phía đầu hắn nhanh như chớp giật. Còn đồ nhà chết tiệt này, dám đánh lên ta! Lúc này Vân Độc tức giận. Sau khi Đại Kim Ô tiến vào pháp đài, chỉ cách hắn khoảng 10 trượng, đối với kim đan tu sĩ mà nói, khoảng cách 10 trượng cùng với đứng sát người không khác gì nhau. Chỉ cần hơi động một cái là móng vuốt sắc bén mạnh mẽ bổ xuống. Thậm chí lúc này Vân Độc cũng không rút kiếm, nhưng dù sao hắn cũng là đại kiếm khách Khổ Hải Vân gia, từ nhỏ đã tu luyện kiếm đạo, chợt gặp biến cố không thể nghi ngờ tu vi trăm năm hiển lộ hết, kiếm khí tùy tâm mà động, thình lình hóa thành một thanh lợi kiếm vô hình chém ra. Vù một tiếng, kiếm quang tạo thành một vệt trắng đón vuốt sắc bén của Đại Kim Ô bổ tới. Vân Độc có lòng tin, dù đạo kiếm quang này không cách nào chém chết con yêu quả, cũng có thể phế bỏ móng vuốt của nó. Nếu bị người ta dễ dàng đánh lén như vậy thì trăm năm khổ tu kiếm đạo sẽ biến thành chuyện cười. Hiển nhiên Đại Kim Ô là cũng biết lợi hại, nhanh chóng thu móng vuốt về, đồng thời há to mồm kêu. Trong miệng nó cũng có một đạo kiếm khí dâng trào, giống như lúc nào cũng có thể phun ra. Tiên kiếm! Đáy lòng Vân Độc kinh ngạc, thân là kiếm tu, tự nhiên hắn không thể không biết thượng cổ phi kiếm thuật ở trong truyền thuyết. Trên thực tế hắn cũng từng thấy một thanh tiên kiếm ở trên người nữ tu sĩ Nam Chiêm kia. Có điều hắn cho rằng thanh tiên kiếm kia không hợp với kiếm đạo quán, cho nên tiện tay tặng cho một tên tiểu bối Vân gia hắn. Hành động đó cũng truyền ra danh tiếng không nhỏ, khiến mọi người sùng bái. Tuy hắn chưa từng dùng thanh tiên kiếm kia, nhưng không dám khinh thường một đạo kiếm khí trong miệng con quạ yêu này. Tâm tư hơi động, kiếm quang quanh người hắn lại gào thét lên lần nữa, mãnh liệt như là thủy triều, ngăn chặn từng tầng trước người, nhìn vô cùng kinh khủng. Thu! Bỗng dừng, miệng con yêu quạ kia ngậm lại. Nó há to miệng, lộ ra ánh sáng sắc bén của tiên kiếm, nhưng cuối cùng chỉ là bát hắt hơi một cái. Trong lúc nhất thời, ngay cả Vân Độc cũng có cảm giác tâm thần lạnh lẽo, giống như là một quyền đánh vào bịch bông vậy. Dám đùa ta sao? Sau thất thố chính là vô tận tức giận, kiếm khí dâng trào quanh người, ngay lập tức truyền thủ thành công, mang con yêu quạ này xé thành mảnh nhỏ. Thân là đại kiếm khách trăm năm hiếm thấy của Khổ Vân Hải gia, nên Vân Độc rất kiêu ngạo, quái gở, bất thường, làm sao hắn có thể để cho một con quạ yêu trêu chọc chứ? Ngay khi kiếm khí dâng trào, đại kim ô đã kêu lên một tiếng quái dị lùi về sau. Nhưng vào lúc này, trong lòng Vân Độc đột nhiên dâng lên một đạo hàn ý, trong lòng run lên. Hắn thậm chí không kịp lấy thần niệm quan sát, mà nhanh chóng quay đầu theo bản năng. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy một bóng vệt đen, một thanh cự kiếm rộng hơn thước bất thình lình đánh xuống, quả thực giống như là một cái đại bổng. Bên trong cự kiếm ẩn chứa lực lượng khủng bố, thậm chí trên thân kiếm quanh quẩn vô số tia chớp màu xanh, chỗ nó đi qua liền cuốn lên một cơn lốc khủng bố, thậm chí còn có một kẽ nứt hư không màu đen đang hình thành. Cho dù lúc bình thường Vân Độc cũng không dám khinh thường lực lượng kia, lấy thân pháp né tránh, chứ đừng nói là hiện tại hắn đã bị phân tâm. Một thân phi kiếm quán đã tập trung toàn bộ vào sau, chuẩn bị phóng thích ra đánh yêu quạ đồ bẩn mình. Nói thì dài, nhưng mà thực tế tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Giữa các nhân tố hạn chế, vị đại kiếm khách Khổ Hải Vân gia kia đã bị đánh phù đầu một cái, đầu óc nhất thời lung lay. Đường đường là đại kiếm tu kim đan cảnh, tâm trí cứng như là sắt thép, cũng bị chiêu kiếm này đập cho hôn mê một cái. Cái này cũng không có ý gì kỳ quái, bởi vì một kiếm này vốn có sức mạnh trực tiếp đập nát đầu hắn. Chỉ đập ngất hắn đã là người ngự kiếm hạ thủ lưu tình rồi. Khổ Vân Hải Độc chỉ cảm thấy hoa mắt, hình như đầu bị biến thành hồ rán, vậy mà nhất thời không xoay chuyển được, mà một thân kiếm khí ngưng tụ như nước thủy triều càng bị một kiếm này đập tan khí cơ, khiến cho nó tiêu tan giống như là mây khói. Đúng vào lúc này, thanh kiếm tâm ý tương thông cùng hắn, thậm chí đã có thông linh tự nhiên bay tới, keng một tiếng liền muốn ra khỏi vỏ. Cho dù hắn tự đập ngất kiếm, dưới tình huống gặp kẻ địch cũng sẽ tự động ra khỏi vỏ chém người. Đường đường là đại kiếm khách, tự nhiên không thể bị đánh lén dễ dàng như vậy. Đúng là Vân Độc rất mạnh, cho dù trong tình cảnh này hắn vẫn không phải là không có lực đánh một trận. Chỉ cần một hơi thở thời gian là hắn có thể mạnh mẽ khôi phục sự chấn định, dâng trào kiếm khí, trở lại chiến một trận. Chỉ tiếc hắn đụng phải là Phương Hành. Cho dù chính diện giao chiến, hai người cũng đánh bại được Phương Hành, đệ nhất tiểu ma đầu Nam Chiêm. Lúc kiếm tự động ra khỏi vỏ chém người, Phương Hành liền hét lên một tiếng: "Biểu tử, dê béo, sơn trại!" Toàn những cái tên cổ quái. Nhưng khi tiếng hét này vang lên, kiếm khí quanh người hắn chợt tăng vọt, chỉ nghe soạt soạt soạt ba tiếng, thình lình có ba đạo cổ kiếm đột nhiên xuất hiện, một đạo đều ẩn chứa lực lượng khủng bố, liên tục chấm lên thân cây kiếm sắp gọi vỏ kia. Lưỡi kiếm đã rời khỏi vỏ ba tấc, nhưng sau khi bị chém xong, kiếm thu vào, mỗi khi bị đập một kiếm, thân kiếm lại gào thét như là bị trọng thương vậy. Sau vài lần như vậy, kiếm linh trên thân kiếm đột nhiên tán loạn, sau đó leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. "Trở về!" Lúc này khóe miệng Phương Hành cũng cười lên, rốt cục hài lòng. Một tiếng quát vang lên, ba thanh cổ kiếm đã được đặt tên, đoạt lại từ trong tay của Thái Thạch Si Nhi thì cũng liên tiếp trở về vỏ, không để lại dấu vết gì. Mà lúc này Vân Độc cũng chỉ miễn cưỡng hồi thần lại mà thôi. Không để hắn tiếp tục ngưng tụ một thân kiếm khí, Phương Hành đã dùng một cước đạp hắn ngã trên mặt đất, sau đó một trường chồng chất một trường vỗ xuống, đánh thẳng ở trên trán của hắn. Linh lực không chút khách khí rót vào trong người hắn, tách hết thảy linh lực đang ngưng tụ trong kinh mạch hắn ra, sau đó khóa lại ở trên kim đan đang chuẩn bị gào thét xuất hiện, muốn ra tay bất ngờ cứu vãn một ván. "Kiếm của người chưa ra khỏi vỏ." Phương Hành lạnh lùng mở miệng. Cự kiếm màu đen chĩa ở trên mặt Vân Độc, hình như là giữa hai lông mày có vẻ hài hước, thậm chí lồng ngực của hắn vẫn còn đang ôm trẻ con. "Chuyện này, chuyện gì thế này?" Phải mất trọn vẹn ba hơi thở, trong những tu sĩ quan chiến kia mới có người phản ứng lại, khiếp sợ kêu to. Tất cả những thứ này đều phát triển quá nhanh rồi, không có ở trên đài thậm chí không thể nào hiểu được sự hung hiểm trong chớp mắt kia. Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Mỗi người ở đây đều không nghĩ ra, liền ngay cả Long Nữ cũng không ngoại lệ. không phải là sẽ có một trường ác đấu sao? Trận đấu này sao lại bắt đầu rồi sao? Tại sao đám kiếm khách hồ khải ngay cả kiếm cũng không xuất ra khỏi vỏ mà đã bị người ta đánh một cước té xuống đất không thể động đậy? Phạm quy. Hành động mờ ám của đại kim ô sau khi lên pháp đài có thể giấu giếm được tu sĩ tu vi thấp, nhưng không giấu được mấy vị trưởng lão kim đan viên mãn đứng xem chiến. Bọn hắn thậm chí có cảm thấy kiếm khí dâng trào trong cửa họng của đại kim ô lúc nó há miệng ra. Như vậy xem như là lấy hai đánh một, quá đáng hơn chính là lấy hai đánh một lại còn dưới tình huống âm mưu quỷ kế. Không, vô sỉ. Việc này quá là vô sỉ, khiến cho những người nhìn thấy một màn này đã mất mấy hơi thời gian mới có một vị tu sĩ tròm râu dê vỗ bắt đùi mắng lên. Nhìn dáng dấp bị chọc tức của lão già, gần như là hận không thể tự mình ra tay. Quá vô sỉ, lẽ nào lại như thế? Dùng quỷ kế thì cũng thôi đi, lại còn hai đánh một sao? Làm người sao có thể vô sỉ như thế? Mau chóng thả Vân công tử ra, công bằng chiến một trận đi. Mà bắt con quạ yêu nhiễu loạn pháp đài, chém chết nó để răn đe. Một câu nói của lão già kia giống như là mở đường. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng mắng chửi không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều nổi giận. Thật sự làm cách này quá khiêu chiến giới hạn lòng người. Người dĩ nhiên dùng loại thủ đoạn này. Ngay cả Vân Độc sau khi tỉnh táo lại cũng giận dữ, quát mắng không ngớt. Cho dù hắn bị phong bế linh lực cùng với đan quang, hắn cũng cực lực muốn đứng lên liều mạng cùng Phương Hành. Hắn không cho rằng mình đã thua, nhưng mà Phương Hành lại đạp một cước lên bộ ngực quán, không có nửa phần ý tứ rời đi. Hắn bị phong bế linh lực, không thể dãy dụa dưới cái chân nặng chừng vạn cân. Phương Hành ngẩng đầu nhìn về phía chúng tu sĩ tức giận không thôi ở trên núi, trên không trung và hai bên kính hồ, nở nụ cười hì hì như đang nói chuyện với Vân Đồng, lại như là hướng về chúng tu sĩ giải thích, từ tốn nói: ai nói tiểu gia phạm quy? Rõ ràng các ngươi nói rõ có thể điều động dị thú yêu quỷ, ta mang tọa kỵ của ta hoặc nói là chiến sùng cùng tay ra tay, thì sai ở chỗ nào? Lúc hắn nói chuyện đã là vận chuyển linh lực, mạnh mẽ đè ép âm thanh hỗn loạn trong không trung xuống. Mọi người đều hai mặt nhìn nhau, nhất thời không người phản bác. Ngược lại là đại kim ô khi nghe nói được hai chữ chiến sùng lại liền không vui, lườm Phương Hành một cái, lại nói: tọa kỵ của ta còn chưa thực sự ra tay đấy, mới chỉ là hắt hơi một cái mà tiểu tử này đã bị hồ dọa như vậy. Ngoài việc hắn ta thực sự nhát gan, còn có thể trách ai? Phương Hành hót như khiếu, hùng hổ nói lý lẽ: hơn nữa trước đó con nói không cho phép lừa dối sao? Lên đấu pháp đài mà chỉ nhìn bản lĩnh, bất luận thủ đoạn, hiện tại hắn ở dưới chân ta, các người dám nói không công bằng sao? Âm thanh hỗn loạn ở xung quanh nhất thời biến mất. Chúng tu sĩ vốn đang tức giận hét lớn, dĩ nhiên cảm giác không cách nào có thể phản bác. Đúng, hình như tiểu ma đầu này không phạm quy. Nhưng chuyện này rất là công bằng sao? Người mù cũng có thể nhìn ra chuyện này rất là không công bằng. Phương Hành không có ý tứ tranh cãi gì gì đó với bọn hắn, chỉ cúi đầu nhìn Vân Độc, nhẹ nhàng cười cười, nắm cự kiếm ở màu đen, vỗ vỗ mặt của hắn cười cười: ngươi càng không nên kêu oan. Dưới cái nhìn của ngươi, lấy kim đan cảnh đối chiến một vị nữ tử trúc cơ nhỏ hơn ngươi trọn vẹn 80 tuổi, không có gì là không công bằng. Vậy thì trong mắt của tiểu gia, bất luận dùng thủ đoạn gì mà ngươi dẫm ở lòng bàn chân cũng là công bằng. Đột nhiên ánh mắt hắn trở nên lạnh khốc: cho nên ngươi thua rồi. Dưới tình huống tiểu gia ôm trẻ con, ngươi nghe cả kiếm cũng không xuất ra được, làm gì còn mặt mũi ở nơi này mà nói chuyện công bằng hay là không công bằng cùng ta? Đúng lúc này, sát khí giữa hai lông mày chân chính tràn ngập lên. Vân Độc nghe được câu này, sắc mặt càng khó coi hơn một phần. Hắn đã hiểu rõ ý tứ của Phương Hành, hắn đảo não tới cực điểm, lửa giận thiêu đốt. Ngược lại là đại kim ô ở chỗ không xa nhỏ giọng thì thầm: chính là muốn bẫy người lại còn nói đường hoàng như thế. Mình nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người, hãy nhớ like ủng hộ Phong nhé.